Hư yêu yêu u. Bất quá Mục Trần tuy ra tay quyết đoán, nhưng lúc trùng tia linh lực sắp đánh trúng hai người, hai đạo quang ảnh liền xuất hiện ở phía trước hai người, tay áo huy động, đem trùng tia sáng chấn vỡ. Mục Trần thấy thế, nhíu mày, người xuất thủ đúng là hai vị lục phẩm chí tôn của U Minh Cung cùng thần các. Xem ra bọn người kia sớm đã có tâm bảo hộ hai người, tất nhiên sẽ không để cho Mục Trần đạt mục đích. Hai vị lục phẩm chí tôn xuất thủ cứu người, nhưng lại không ra tay, nhìn về phía Mục Trần, trong mắt không có nửa điểm khinh thường, thay vào đó chính là nồng đậm kiêng kỵ. Bởi vì bọn hắn đều không nghĩ có thể đánh bại hai người U Minh Hoàng tử, nhưng Mục Trần lại làm được. Điều này nói rõ người này đủ để so sánh bọn họ, cho nên cả hai cứu người lập tức bỏ chạy, sợ Mục Trần lại ra tay. Mục Trần nhìn bọn hắn bỏ chạy gọn lẹ, lại là cười cười, không có quá mức cố chấp muốn đuổi cùng giết tận. Bọn hắn không chỉ sử dụng bí pháp, lại bị thương thế như vậy, tất nhiên sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng. Dù có cứu sống bọn hắn, thực lực của bọn hắn cũng dừng lại, mà đợi bọn hắn triệt để khôi phục, khi đó Mục Trần đã vượt qua bọn hắn rất xa. Mục Trần thu hồi ánh mắt, lại hướng về phía trung tâm hồ nước, chỗ đó vốn bay ra phần lớn quang đoàn, lúc hắn cùng với U Minh Hoàng tử giao thủ, đã bị lấy đi không ít. Bất quá cũng không có người đạt được linh thần dịch, nếu không nơi đây cũng sớm đã nổ tung nổi. Linh thần dịch vẫn còn ở nơi này à? Mục Trần nhìn chằm chằm vào số quang đoàn còn lại, những quang đoàn còn thừa lại, chưa tới 5 đạo, nhưng bọn chúng hào quang sáng ngời, tốc độ cực nhanh, không ít cường giả không công mà lui. Mục Trần nhìn chằm chằm 5 đạo quang đoàn, bất quá ngay lúc hắn định cảm ứng vật thể bên trong quang đoàn lúc, tâm thần hắn đột nhiên lay động, lật bàn tay, một vật đen thui liền xuất hiện trên tay của hắn. Đó chính là khối sắt tam giác thần bí, mà từ khi Mục Trần đạt được, nó không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng vào lúc này, nó trở nên nóng hổi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 942, Nam các chủ. Trên mặt hồ, Mục Trần đứng lơ lửng trên không. Lúc này, ánh mắt hắn kinh nghi nhìn vào trong tay, một khối sắt đen hình tam giác đang giá nhiệt độ nóng hổi. Từ khi Mục Trần đoạt được vật ấy, lần đầu tiên có động tĩnh. Vật ấy lai lịch bí ẩn, hơn nữa lại bị người ta cố ý giấu ở bên trong vết nứt không gian. Nếu như Mục Trần không có tầm linh bàn mà nói, chắc chắn không thể nào tìm ra nó. Theo Mục Trần phỏng đoán, vật này cùng bí tàng có chút liên quan, nhưng vật này có chút đặc thù. Bất luận Mục Trần có làm thế nào đều không thể làm gì được nó. Bất quá vật này cuối cùng đã có chút động tĩnh rồi. Là vì những quang đoàn này sao? Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía 5 đạo quang đoàn bay múa ở trung tâm hồ nước. Không ít cường giả đều có ý chặn đường chúng nó, nhưng cuối cùng đều thất bại. 5 đạo quang đoàn phảng phất như là có được linh tính, tránh né công kích của đông đảo công kích. Cái hắc thiết tam giác đợi Mục Trần tiến vào trung tâm hồ này mới bắt đầu có phản ứng, cho nên lúc này Mục Trần có 9 phần chắc chắn, động tĩnh của hắc thiết đều do những quang đoàn này gây nên. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Mục Trần tăng thêm tốc độ, nhanh chóng hướng tới những chùm sáng kia. Theo hắn tiếp cận, hắn quả nhiên phát hiện, hắc thiết tam giác trong tay càng ngày càng nóng bỏng. Quả nhiên là như thế à. Mục Trần sáng mắt, hơn nữa dường như là ảo giác. Hắn phát hiện thời điểm hắn tiếp cận quang đoàn, những quang đoàn này vốn là nhanh như điện, tốc độ phảng phất là hơi trì trệ một chút, tựa như là đã nhận ra cái gì quen thuộc. Vật ấy quả nhiên có tác dụng lớn. Mục Trần phát giác được tình huống này, trong lòng mừng rỡ, không chút do dự đem tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, hướng về phía đạo quang đoàn sáng ngời nhất. Hắn thấy rõ đạo quang đoàn phá lệ sáng ngời, thể tích thậm chí còn gấp đôi. Xem ra trong đó có vật phi phàm, trước kia cũng có không ít cường giả ý đồ bắt lấy nó, nhưng đều là bị nó tránh né mà đi. Những quang đoàn này, trong lúc tránh né tựa hồ có thể xuyên thủng hư không, tốc độ ngay cả lục phẩm chí tôn đều theo không kịp. Bất quá chúng cũng vô pháp ly khai khỏi khu vực hồ nước. Nói cách khác, một khi nó bỏ chạy, chỉ sợ cường giả đỉnh cao như Thủy Hoàng cũng chỉ biết đứng nhìn. Mục tiêu của Mục Trần cực kỳ rõ ràng. Bất quá khi những cường giả chung quanh kia nhìn thấy Mục Trần thẳng đến đạo quang đoàn mà đi, lại không tự chủ được trào phúng cười cười. Bởi vì trước, bọn hắn đã từng chặn cái đạo quang đoàn này. Gần 10 vị lục phẩm chí tôn ý đồ liên thủ chặn đường, cuối cùng lại bị đạo quang đoàn này đùa bỡn xoay quanh. Tuy nói lúc trước Mục Trần chiến thắng U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị, bày ra sức chiến đấu làm cho người ta kiêng kỵ, nhưng trước mắt, cậy mạnh vô ích. Bởi vậy, một ít cường giả phía trước Mục Trần đều tránh đường cho Mục Trần lao thẳng tới đạo quang đoàn, hiển nhiên là ý định nhìn hắn kinh ngạc. Bất quá bọn hắn nghĩ cái gì, Mục Trần cũng không quan tâm, bởi vì không có trở ngại, thân hình hắn rất nhanh tiếp cận quang đoàn. Nhiều ánh mắt nhìn thấy Mục Trần xông vào phạm vi trăm trượng quang đoàn, không vội vàng, ngược lại có chút giảm chậm tốc độ, cười híp mắt nhìn qua một màn này, ý đồ chờ xem Mục Trần chụp ếch. Mục Trần khẽ cười, bởi vì hắn phát giác được hắc thiết tam giác trong lòng bàn tay trở nên cực kỳ nóng bỏng. Tựa như dung nham, Mục Trần giơ tay lên, đem hắc thiết nóng hổi nhắm vào hào quang đang chuẩn bị trốn đi thật xa. Trong nháy mắt, Mục Trần có thể cảm giác được, hắc thiết rung động dữ dội, phảng phất có âm thanh ong ong trong không khí nhộn nhạo truyền ra. Âm thanh chấn động không khí, cái quang đoàn vốn chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt này ngưng lại. Véo, o o, trong tích tắc, sau lưng Mục Trần, một đôi phượng cánh dang rộng ra đến, tốc độ của hắn vào lúc này đạt đến cực hạn. Bạc, trước mắt, vượt qua khoảng cách trăm trượng, Mục Trần hiện ra phía trên quang đoàn, sau đó trưởng phong như điện, chụp lấy quang đoàn nắm ở trong tay. Ngay lúc Mục Trần bắt lấy đạo quang đoàn, trong mảnh hồ nước này, lâm vào một màn yên tĩnh, mấy ánh mắt tử tiếu phi tiếu nhìn qua Mục Trần, chuẩn bị nhìn hắn ăn khổ thì lập tức cứng lại. Một ít trợn mắt há mồm, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Hắn tóm lấy tia sáng kia đoàn. Sau một hồi yên lặng, rốt cục có cường giả chấn kinh lên tiếng. Chỉ là thanh âm kia cà lăm, biểu hiện ra trong lòng của hắn đang chấn động. Bọn hắn như thế nào ngờ được, cái vật kia khi trước hao hết công sức bọn hắn liên thủ đều không bắt được, vậy mà bị Mục Trần bắt gọn như thế. Tại sao có thể như vậy? Phần đông cường giả có chút ngốc trệ. Ngay sau đó là một bụng đau lòng, đạo quang đoàn kia tỏa sáng nhất, vật trong đó tất nhiên không đơn giản, nói không chừng chính là linh thần dịch mà bọn hắn khổ công tranh đoạt, trước mắt bị Mục Trần nhẹ nhàng đoạt tới tay. Một màn này, đả kích này đối với bọn hắn, hiển nhiên so với lúc trước Mục Trần đả bại U Minh Hoàng và Phương Nghị, càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Ấy, trong lúc mấy đạo ánh mắt ngốc trệ nhìn chăm chú Mục Trần, hắn cũng hơi giật mình. Cướp đoạt đơn giản thế này có chút ngoài dự liệu của hắn, lúc trước hắn chỉ định thử bắt lấy, nhưng không ngờ tới đạo quang đoàn này vậy mà thật sự không chút phản kháng, tùy ý hắn dễ dàng nắm trong tay. Hiển nhiên, nguyên nhân cũng là bởi vì cái hắc thiết tam giác kia. Qua một lúc ngạc nhiên ngắn ngủi, nét sợ hãi lẫn vui mừng cũng nhanh chóng hiện lên trong mắt Mục Trần, hắn lập tức lùi nhanh lại. Cùng lúc đó, ở phía sau, Cửu U, Tu La Vương Đại La Thiên vực cường giả cũng không hẹn cùng lao tới, ý định tiếp ứng Mục Trần. Mục Trần lúc này dễ bị cường giả khắp nơi tập kích. Mục Trần phản ứng cực nhanh, nhất thời khắp nơi cường giả mặc dù có chút dục dịch, nhưng ở có chút chần chờ, chung quy vẫn để cho Mục Trần thoát ra khu vực hỗn loạn nhất. Bất quá, ngay lúc Mục Trần thả lỏng một hơi trong nháy mắt, một đạo âm thanh như sấm sét quát chói tai, từ trên trời giáng xuống, tiểu bối, mang thứ đó giao ra đây cho lão phu. Ô à ảnh, khi cái tiếng quát chói tai vang lên lúc, chỉ thấy một đạo chỉ phong ập đến, không gian đều bị xé nứt ra, nhắm vào thiên linh cái của Mục Trần, tàn nhẫn cực kỳ. Đột nhiên xuất hiện công kích, cũng làm cho Mục Trần cả kinh, hắn cũng tùy thời vỗ cánh sau lưng, thân hình nhanh chóng rời đi. Béo, o o, đạo chỉ phong lăng lệ bao phủ lấy sau lưng Mục Trần, nóng hừng hực đau đớn. Bất quá Mục Trần không bận tâm, mà sắc mặt có chút âm trầm ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, một gã lão giả hồng bào chậm rãi đáp xuống, ánh mắt giống như rắn độc tàn nhẫn, tập trung vào Mục Trần, mà ở quanh thân hắn, có sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Nam các chủ thần các. Mục Trần nhìn thấy Hồng Bào lão già, trong lòng hơi trầm xuống, bởi vì đó là Nam các chủ một trong tứ đại các chủ, người này khi trước chưa từng ra tay, ngay cả việc chặn đường Thủy Hoàng cũng là ba người kia xuất thủ, còn hắn thì vẫn nấp kín ở một nơi bí mật gần đó, tùy thời hành động. Mà hiện tại, hắn đã nhắm vào Mục Trần. Ở đằng sau, bọn người Cửu U nhìn thấy Mục Trần bị Nam các chủ nhắm vào, sắc mặt đại biến, vội vàng tăng thêm tốc độ, nhưng không gian phía trước vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh cũng hiện ra, đương nhiên là những cường giả thần các kia. Hắc hắc, ta nghĩ các ngươi nên ở lại đây chơi đi. Thiên Long chủ cười lớn một tiếng, bàn tay vung xuống, sau lưng, phần đông cường giả lập tức như lang như hổ lao ra, vây lấy bọn Cửu U ngăn không cho bọn hắn tiến hành cứu viện. Tiểu bối, đem mấy thứ ngươi tìm được giao cho lão phu, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay ngươi phải chết. Hồng Bào lão giả ánh mắt lành lạnh tập trung vào Mục Trần, chậm rãi nói. Hắn biết rõ, lấy bối phận của hắn tự mình ra tay đối với Mục Trần, tất nhiên sẽ làm cho người cười nhạo, nhưng hắn bất chấp, một khi linh thần dịch rơi vào trong tay Đại La Thiên Vực, thần các chi chủ tất nhiên sẽ tức giận. Các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ nha. Đường đường là một trong tứ đại các chủ, vậy mà mặt dày đi đối phó một tên tiểu bối. Mục Trần sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Không cần kéo dài thời gian, ngươi đã không muốn động thủ, vậy thì lão phu tự mình đến lấy. Đối với sự mỉa mai của Mục Trần, Nam các chủ lại hoàn toàn bình tĩnh. Hắn âm trầm cười cười, phất ống tay áo một cái, bắn mạnh tới Mục Trần, một thân hồng bào bay phất phới. Linh lực bàng bạc bộc phát ra, cảm giác áp bách làm cho Mục Trần hô hấp trở nên chật vật. Mặc dù bị Thạch Đảo áp chế linh lực, nhưng thực lực Nam các chủ vẫn đủ để nghiền nát bất kỳ lục phẩm chí tôn nào. Mục Trần nhìn Nam các chủ đánh tới, ánh mắt trở nên hung hăng. Nếu lão quỷ này hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng phải xuất ra một ít thủ đoạn cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong lòng bàn tay Mục Trần, một khối bàn đá cổ xưa hiện ra. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 943, chiến ý thần bàn xuất hiện ở trong tay Mục Trần, là một thạch bàn cổ xưa. Ở đằng kia thạch bàn có đường vân phức tạp huyền ảo, hơn nữa nhìn kỹ lại, tựa hồ có thể phát hiện ở trong thạch bàn có từng tòa tượng đá nhỏ nhắn và tinh xảo. Những tượng đá này trông rất sống động, giống như vật còn sống, huyền diệu dị thường. Thạch bàn này ở trong tử vong di tích, vị thiên trận hoàng tiền bối ban tặng chiến ý thần bàn. Bên trong thần bàn, có 1.000 thạch quân uy lực cường đại. Bất quá vật ấy chỉ dùng được một lần, một khi sử dụng, những thạch quân này sẽ tan thành mây khói. Cho nên Mục Trần chưa từng đem ra xài. Lúc này nguy cấp, hắn không có khả năng giấu nữa rồi. Bằng không thì mạng nhỏ cũng khó giữ. Giữ lại bảo bối có thể làm gì? Còn muốn ngoan cố chống lại, thật sự là hồ đồ ngu xuẩn. Nam các chủ nhìn thấy Mục Trần hành động như vậy, ngược lại là cười lạnh. Thạch bàn trong tay Mục Trần tựa hồ là có chút chấn động kỳ lạ, nhưng cũng không làm hắn kiêng kỵ. Dù linh lực trong cơ thể hắn bị áp chế, nhưng muốn tiêu diệt giết Mục Trần không có gì khó. Tiếng nói hạ xuống, hắn giang hai tay trưởng xuống, trong lòng bàn tay linh lực cuồng bạo điên cuồng hội tụ mà đến. Ngắn ngủn mấy hơi thở, biến thành một đạo hỏa vũ đỏ thẫm. Trên hỏa vũ tựa hồ có liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Nhiệt độ trong thiên địa vào lúc này trở nên nóng bỏng. Hỏa hoàng thần thuật, hỏa vũ phần thiên. Tuy không kiêng kỵ Mục Trần, nhưng Nam các chủ giàu gì cũng cường giả cực hạn trong Bắc giới, tâm tư cũng cẩn thận, cho nên vừa ra tay cũng vì Mục Trần thực lực gầy yếu mà khinh nhờn. Thi triển ra thần thuật, dù là lục phẩm chí tôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái lão quỷ này thật đúng là tàn nhẫn, đối phó với Mục Trần, ngay cả thần thuật bực này cũng thi triển. Bên ngoài, khắp nơi cường giả nhìn thấy một màn này, cũng nhìn không được cả kinh. Một ít lục phẩm chí tôn cường giả đều lộ vẻ ngưng trọng cùng sợ hãi. Sự quyết đoán và tàn nhẫn của Nam các chủ đều vượt quá dự liệu của bọn hắn. Thế công như vậy Mục Trần chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nam các chủ lăng không mà đứng, ánh mắt âm lệ nhìn về phía Mục Trần, đột nhiên bấm tay búng xuống. O, O, N chấm G. Tại đầu ngón tay búng ra, hỏa vũ đột nhiên mãnh liệt bắn ra, hỏa diễm đỏ thẫm ngập trời lập tức quét ra, tựa hồ sắp sửa thôn tính tiêu diệt thiên địa. Hỏa diễm hừng hực gào thét, trong mơ hồ phảng phất hóa thành một đầu hỏa hoàng, mang theo diệt thế chi viêm lao đến Mục Trần. Đối mặt với thế công đáng sợ như thế của Nam Các Chủ, nội tâm Mục Trần cảm thấy căng thẳng. Công kích bậc này, nếu như không có chiến ý thần bản làm hậu thủ, chỉ sợ hôm nay đúng là hắn phải trả giá lớn. Cái này lão quỷ, Mục Trần thầm mắng một tiếng, cắn răng một cái, không do dự chút nào, linh lực trong cơ thể lập tức theo lòng bàn tay tràn vào bên trong chiến ý thần bàn. O, O, N chấm G, nương theo linh lực dũng mãnh tiến vào, chỉ thấy được trên thạch bàn lập tức có vầng sáng bắn tung tóe, rồi sau đó từng đạo quang ảnh phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra. Trong chốc lát, một cỗ chiến ý kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, đúng là biến thành một đạo chiến ý chi ấn gào thét mà ra, trực tiếp cùng hỏa vũ cứng rắn va chạm vào nhau. Oành, linh lực xung kích bộc phát ra, ngàn trượng xung quanh, không gian đều nhộn nhạo lên từng trận rung động, những cường giả gần đó cũng bị chấn động, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Mà đợi bọn hắn ổn định thân hình, lúc này mới đem ánh mắt hướng về chỗ đụng độ. Sau đó khuôn mặt của bọn hắn nồng đậm kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ hiện lên. Bởi vì trên bầu trời, Mục Trần vẫn lăng không mà đứng, toàn thân không tổn hao gì. Công kích khủng bố lúc trước của Nam Các Chủ, vậy mà không thể tổn thương tên này. Đó là cái gì? Khiếp sợ của bọn hắn chỉ vẻn vẹn rằng co trong một cái trước mắt, rồi sau đó có tiếng kinh hô vang lên. Bọn hắn lúc này nhìn thấy, ở đằng sau lưng Mục Trần, có hôi quang nở rộ, mà ở trong hôi quang, xuất hiện một đội quân hôi giáp quy mô không nhỏ, nhân số ước chừng 1000 người. Chiến ý kinh khủng kia đúng là từ đội quân hôi giáp phát ra. Xem ra lão phu ngược lại là khinh thường tên tiểu bối ngươi rồi. Ở trên bầu trời đằng kia, Nam Các Chủ cũng có chút ít chấn động nhìn qua. Trong lúc hôi giáp quân đội xuất hiện ở sau lưng Mục Trần, khuôn mặt già nua trở nên âm trầm rất nhiều, hiển nhiên là không có ngờ tới thế công tất sát vậy mà bị Mục Trần dễ dàng ngăn cản. Nguyên lai là chiến ý thần bàn, ngươi vẫn còn loại bảo vật này. Nam Các Chủ sắc mặt âm trầm cắn răng nói ra, hắn dù sao cũng là cực hạn cường giả ở Bắc giới, kiến thức cũng bất phàm, cho nên liếc nhìn là nhận ra thạch bàn trong tay Mục Trần. Mà nghe hắn nói toạc ra chiến ý thần bàn, Mục Trần cũng kinh ngạc, vật ấy xem như hiếm có, không nghĩ tới cái lão quỷ này nhãn lực sắc bén như thế. Nếu như biết được vật này, hôm nay xin mời Nam Các Chủ giúp ta thử xem nó có bao nhiêu uy lực a. Mục Trần nhếch miệng cười cười, chiến ý thần bàn chỉ có thể sử dụng một lần, mà đã dùng thì tự nhiên là phải hảo hảo tận dụng. Tiếng nói hạ xuống, Mục Trần bấm tay bắn nhẹ vào chiến ý thần bàn. O, O, N chấm G, âm thanh vù vù phát ra, phía sau 1000 thạch quân cũng đột nhiên mở mắt, trong mắt của bọn nó không có bất kỳ thần trí, nhưng có một vẻ cuồng nhiệt tràn ngập. Ầm ầm, chiến ý bàng bạc, giống như núi lửa phun trào trong cơ thể của bọn nó bạo phát đi ra, cuối cùng hội tụ tại không trung, phảng phất tầng tầng quang điểm, che khuất bầu trời, một loại cảm giác áp bách đáng sợ tràn ngập ra. Làm cho rất nhiều cường giả trong khu vực hồ nước sắc mặt đều là mãnh liệt biến đổi. Cảm thụ được chiến ý đáng sợ bực này, Nam Các Chủ sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như là hắn lúc toàn thịnh, tất nhiên là không sợ những thạch quân này. Trước mắt trong cơ thể hắn linh lực bị áp chế hơn phân nửa, nếu là thật sự muốn động thủ, chỉ sợ hậu quả khó lường. Chiến ý thần bản cần linh lực thúc giục, chỉ cần chém giết tiểu tử kia thật nhanh, chút ít thạch quân này cũng sẽ tan thành mây khói. Nam Các Chủ ánh mắt biến ảo, đột nhiên trở nên hung ác. Hắn đột nhiên sải bước ra, bóng người của hắn cũng đã quỷ dị biến mất ở giữa không trung. Bất quá, Nam Các Chủ thân pháp quỷ dị, nhưng Mục Trần sớm đã có đề phòng, cho nên khi Nam Các Chủ biến mất, lập tức hắn vỗ cánh phượng một cái bắn lui về sau nhanh như thiểm điện, chui vào bên trong thạch quân. Tại nơi Mục Trần đứng lúc trước, không gian dập dờn, Nam Các Chủ thân ảnh thoáng hiện ra, nhưng chụp vào hư không, sắc mặt hắn một mảnh xanh mét, không có ngờ tới Mục Trần vậy đào tẩu như trước. Chui vào thạch quân bên trong Mục Trần thì là hướng về phía nam các chủ một tiếng cười lạnh, bàn tay cầm chặt chiến ý thần bàn, linh lực đột nhiên quán chú mà vào. Giống, 1000 thạch quân đôi mắt trống rỗng mà cuồng nhiệt, đột nhiên tập trung vào thân thể nam các chủ, chỉ thấy được trên không chiến ý trầm trọng giống như tầng tầng mây đen đột nhiên cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một chuôi chiến ý thạch mâu khổng lồ ước lượng trăm trượng. Bên trên thạch mâu, khắc rõ chiến văn rậm rạp, nhìn lại sợ là không dưới mấy vạn. Hư yêu yêu u, thạch mâu trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở nam các chủ phía trước, bắn mạnh tới. Đối mặt với chiến ý thế công bậc này của thạch quân, nam các chủ sắc mặt xanh mét, thân hình nhanh chóng thối lui, rồi sau đó hai tay ấn pháp biến hóa một tiếng hét to, hỏa hoàng trưởng. Hắn đánh ra một trưởng, linh lực bắt đầu khởi động, hỏa diễm đỏ thẫm quét ra, hóa thành một đạo hỏa hoàng trưởng ấn cực lớn, rồi sau đó trực tiếp cùng thạch mâu đối cứng ở một chỗ. Ầm, cả hai đối cứng, lập tức có sóng xung kích cuồng bạo bộc phát ra, mảnh không gian có chút bắt đầu vặn vẹo, bắn xuống hồ nước, tức thì bị loại này trùng kích nhấc lên vạn trượng làn sóng lớn. Hừ, sóng xung kích quét, nam các chủ rên lên một tiếng, thân hình bị đẩy lui rồi tầm 10 trượng. Trái lại Mục Trần trốn ở bên trong thạch quân, bình yên vô sự. Lần này giao phong, hiển nhiên là nam các chủ ăn không nhỏ thiệt thòi. Mà một màn này rơi vào trong mắt cường giả khắp nơi, trong lòng cảm thấy rung động. Nam các chủ này chính là hàng thật giá thật bát phẩm chí tôn tại Bắc giới, có địa vị cực cao. Nhưng mà trước mắt, hắn đấu với Mục Trần, nhiều lần kinh ngạc, đối với mọi người tạo thành đả kích không nhỏ. Nam các chủ có chút chật vật, ổn định thân thể, mặt mo một mảnh xanh mét, nhìn về phía Mục Trần, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn biết, lúc này đây thể diện của hắn xem như mất sạch. Vốn cho là đối phó một tên ngũ phẩm chí tôn Mục Trần là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà sự thật trước mắt làm cho hắn hiểu được, hắn không chỉ không đối phó được Mục Trần, lại còn rước nhục vào thân. Cái đồ hỗn chứng này, nam các chủ trong nội tâm nổi giận, nhưng cũng không ra tay nữa. Trải qua lúc trước giao thủ, hắn đã là minh bạch, bằng vào trạng thái hắn bây giờ, căn bản không khả năng đánh bại 1000 thạch quân. Nếu như là ta trạng thái toàn thịnh, muốn giết tiểu tử này như tàn sát gà chó. Đáng hận. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn còn chỉ có thể âm tàn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sẽ không dám tiến vào phạm vi công kích của thạch quân. Hai người giao phong, đồng thời cực hạn cường giả khắp nơi cũng nhìn thấy, đặc biệt là nơi Đại La Thiên vực Tam Hoàng cùng với thần các ba vị các chủ rằng co. Bọn hắn đối với kết quả này không thể nghi ngờ là cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản tan mở hoàng bọn hắn nhìn thấy nam các chủ ra tay với Mục Trần, trong lòng cũng lo lắng cực kỳ, nhưng cái nào ngờ tới kết quả sẽ biến thành như vậy. Mục Trần không chỉ không bị bắt, ngược lại còn làm cho nam các chủ chật vật như thế. Tiểu tử này, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thật là làm cho người ta khó có thể nắm bắt. Tam Hoàng liếc nhau, đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, với tính tình của bọn hắn đều nhịn không được, trong lòng tán thưởng rồi tiếng. Bất quá đối với tán thưởng của bọn họ, lúc này Mục Trần không cách nào biết được. Hắn nhìn thấy mượn nhờ thạch quân chi lực bức lui nam các chủ, trong lòng lặng lẽ buông lỏng một hơi, sau đó lật tay ra. Quang đoàn lúc trước bị hắn đoạt hiện mà ra. Dưới sự bảo vệ của thạch quân, đúng thời khắc tốt để kiểm tra bảo bối. Bên ngoài quang đoàn, hào quang vào lúc này nhanh chóng thu liễm, rồi sau đó vật thần bí cũng dần hiện rõ. Mục Trần nhìn chăm chú nhìn lại, một lát sau, đợi đến nhìn rõ ràng trong đó chi vật lúc, nhưng là nhìn không được sửng sốt xuống. Cái đệt. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 944, bình sứ hào quang trong tay Mục Trần dần biến mất, khi hắn trông thấy tia sáng kia rút đi để lộ ra đồ vật, nhịn không được liền sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy được trong tay hắn, một bình sứ màu đen to cỡ chừng đầu người, ở mặt ngoài có phù văn cổ xưa, trong lúc mơ hồ có một ít chấn động linh lực kỳ lạ phát ra, nhưng không mãnh liệt. Nhìn sơ qua, cũng không phải là thần khí gì. Cái này là Mục Trần có chút há hốc mồm, bàn tay khẽ siết mạnh cái bình thật sự yếu ớt, phảng phất là dùng lực một ít là có thể bóp vỡ. Mục Trần lật qua lật lại cẩn thận kiểm tra thực hư một phen, sắc mặt chính là có chút khó chịu, bởi vì cái bình sứ này tựa hồ là một vật bình thường, trong đó cũng không có vật gì. Vất vả khổ cực mạo hiểm đến đoạt đồ vật, cuối cùng lại thành thế này, đúng là không chịu nổi. Cái kia là vật gì? Trong thiên địa này đồng dạng cũng có không ít cường giả chăm chú nhìn hắn, cho nên khi bình sứ màu đen kia xuất hiện, không ít cường giả cũng là để mắt tới. Linh lực chấn động thật yếu ớt, loại chấn động này kiên quyết không thể nào là tuyệt phẩm thần khí. Làm sao có thể? Đạo kia quang đoàn kia cường đại nhất, vì sao lấy ra một vật như thế? Không hiểu nổi. Dù sao cái này kiên quyết không phải là linh thần dịch. Trong nhất thời, các loại tiếng bàn luận xôn xao đều lan truyền ra, không ít cường giả vẻ mặt nghi hoặc mờ mịt. Ở cách đó không xa, nam các chủ nhìn thấy màn này, lặng lẽ thở dài một hơi, nếu như Mục Trần thật sự từ quang đoàn trong móc ra linh thần dịch mà nói, chỉ sợ hôm nay hắn đã phạm sai lầm lớn. Hừ, xem ra ngươi căn bản cũng không có may mắn lắm. Nam các chủ yên lòng, cười lạnh châm chọc nói. Hắn nhìn ra chiến ý thần bản tựa hồ có rất nhiều hạn chế, nếu không, hắn sẽ không đợi đến lúc nguy cấp như vừa rồi mới đem ra xài. Nhưng trước mắt hắn bỏ ra một cái giá lớn, nhưng cuối cùng tới tay chỉ là một cái vật vô dụng. Ở hướng khác, Tam Hoàng cùng với Chư Vương cũng là có chút ít thất vọng thở dài một hơi. Xem ra cái linh thần dịch này, quả nhiên là không tới tay dễ dàng như vậy a. Ánh mắt Mục Trần lạnh như băng liếc nhìn cái vẻ mặt cười đắc ý của nam các chủ, cũng chẳng để ý tới lão quỷ này. Hắn cúi đầu nhìn qua bình sứ trong tay, lông mày nhíu lại. Thứ này nếu thật sự là vật tầm thường thì hắc thiết tam giác sẽ không phát động tĩnh. Chẳng lẽ đệ tứ điện chủ hao tổn tâm cơ làm ra một vật vô dụng để đùa giỡn bọn hắn sao? Mục Trần trong càng suy nghĩ càng cảm thấy có chút nghi hoặc. Bàn tay hắn nắm chặt bình sứ, có chút trầm ngâm, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp thúc giục linh lực mãnh liệt quán chú vào bình sứ. Hắn thật sự muốn xem cái thứ này có phải thật là vật vô dụng hay không. Linh lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể Mục Trần tuôn ra, quán chú tiến vào bên trong cái bình sứ, mà theo linh lực quán chú, Mục Trần nhìn thấy phù văn ở mặt ngoài lúc này trở nên có chút minh sáng lên một chút. Tuy nói biến hóa này vẻn vẹn rất nhỏ, nhưng đã bị Mục Trần thấy rõ ràng, trong lòng khẽ động không do dự nữa, không gian sau lưng rung chuyển, chí tôn hải như ẩn như hiện, hóa thành linh lực nước lũ gào thét mà ra, quán chú vào cái kia bình sứ bên trong. Phù văn cổ xưa ngoài mặt bình sứ bắt đầu nhanh chóng trở nên sáng ngời. Phần đông cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là nao nao lắc đầu, cho rằng chẳng qua là Mục Trần không cam lòng mà thôi. Bất quá Mục Trần chẳng để ý tới bọn hắn trong nội tâm suy nghĩ gì. Hắn nhìn đến phù văn bên ngoài bình sứ ngày càng sáng ngời, trái tim của hắn cũng đập nhanh hơn, bởi vì hắn cảm giác được bình sứ tựa hồ bắt đầu phát ra chấn động rất nhỏ. Chấn động càng ngày càng dồn dập. Một đoạn thời khắc, cái bình sứ cổ xưa đột nhiên chấn động, từ trong tay Mục Trần chậm rãi bay lên, lơ lửng tại phía trước Mục Trần. Cái bình sứ bắt đầu nghiêng một chút, đem cái miệng vòi nhắm ngay vào hồ nước khổng lồ xanh biếc. O, o, n chấm ngờ. Âm thanh kỳ dị vù vù truyền ra, ở đằng miệng bình sứ hào quang ngưng tụ, cuối cùng có một cỗ hấp lực kỳ lạ bạo phát đi ra. Rầm rầm, cỗ hấp lực này bạo phát ra, nhắm xuống hồ nước, trong lúc đó sóng gió động trời cuồn cuộn lên cơn. Sau đó phần đông cường giả vô cùng kinh ngạc nhìn thấy từng đảo cột nước màu xanh biếc đột nhiên gào thét, cuối cùng là liên tục không ngừng bị hút vào bên trong miệng vòi. Những cột nước màu xanh biếc cực kỳ đặc sệt, hơn nữa dày nặng như núi, thậm chí ngay cả không gian dường như không cách nào thừa nhận được sức nặng kia, trở nên có chút vặn vẹo. Nhưng mà hồ nước mà cường giả như Thụy Hoàng cũng không dám đặt chân vào, lúc này lại không ngừng bị hút vào ở trong bình sứ cổ xưa. Biến cố như vậy làm cho tất cả cường giả đều là trợn mắt há hốc mồm. Nước ở trong hồ này chính là linh lực đệ tứ điện chủ biến thành, cực kỳ trầm trọng cuồng bạo, cho nên tuy rằng phần đông cường giả tranh đoạt, nhưng chưa có người nào dám xâm nhập vào trong hồ nước. Mà bây giờ, hồ nước làm cho những cửu phẩm chí tôn không làm gì được, đang bị hút vào trong cái kia bình sứ. Trước ánh mắt kinh ngạc chăm chú của cường giả khắp nơi, chỉ thấy cái bình sứ giống như không có đáy, không ngừng hút lấy nước trong hồ, mà theo những dòng nước linh lực dũng mãnh vào, phần đông cường giả mơ hồ nhìn thấy, bên trong bình sứ giống tuyết, bắt đầu có một tia hơi nước màu vàng hiển hiện, những hơi nước màu vàng theo thời gian trôi qua dần, có dấu hiệu bắt đầu ngưng tụ thành hình, một cỗ chấn động kinh khủng cực đoan, lặng yên từ trong bình sứ phát tán ra. Trong cái mảnh thiên địa này, cực hạn cường giả khắp nơi phát giác được cỗ ba động này, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, hoảng sợ nghẹn ngào, là linh thần dịch. Lời vừa nói ra, phiến khu vực này lập tức bạo tạc nổ tung, cường giả thế lực khắp nơi lập tức mở to mắt. Một lát sau có người hiểu được, thất thanh nói, cái bình sứ kia dùng để hấp thụ linh lực nơi đây, để cô đọng linh thần dịch đấy. Cường giả khắp nơi hít một hơi lãnh khí, nguyên lai linh thần dịch lại phải dùng loại biện pháp này mới có thể cô đọng ra. Nhưng linh lực nơi đây trầm trọng đến nỗi ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng không dám hấp thu, chỉ có mượn nhờ mấy loại đồ vật kỳ lạ để tứ điện chủ lưu lại mới có thể cô đọng ra linh thần dịch. Nam các chủ cũng trợn mắt há mồm nhìn qua biến cố như vậy. Sau một khắc sắc mặt hắn xanh mét vô cùng, trong nội tâm ảo não vô cùng. Hắn không nghĩ tới Mục Trần tuy rằng không đoạt được linh thần dịch, nhưng đã tìm được đồ vật cần thiết để cô đọng linh thần dịch. Cái này đồ hỗn trướng, thật không ngờ may mắn vậy. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi, nếu lúc này Mục Trần không có Thạch Quân bảo hộ, chỉ sợ hắn đã sớm ngang nhiên ra tay đoạt lấy bình sứ. Trước mắt Thạch Quân kia chiến ý khủng bố, hắn không thể địch lại, không dám xâm nhập vào phạm vi công kích. Lúc này cường giả xung quanh không thể nghi ngờ là bởi vì động tĩnh của Mục Trần mà triệt để hỗn loạn lên, các thế lực khắp nơi cũng ngừng giao chiến rồi, toàn bộ ngừng tay, đỏ mắt nhìn qua bình sứ. Tam Hoàng cùng với Chư Vương cũng là tụ hợp ở một chỗ, bọn hắn nhìn nhau, cục diện trước mắt như vậy, kinh hỉ đồng thời có chút ít lo lắng, dù sao vạn nhất phần đông thế lực liên thủ tiến công, bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Cái này ngọc bình này cũng có thể cô đọng linh thần dịch. Giữa lúc bọn hắn đang lo lắng, đột nhiên một đạo âm thanh mừng rỡ như điên vang rồi. Phần đông ánh mắt mãnh liệt chuyển rời mà đi, chỉ thấy được một vị cường giả yêu môn tay nâng một ngọc bình. Phù văn hiển hiện bên ngoài ngọc bình, cũng bắt đầu hấp thụ nước dưới hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Chỉ có điều cái ngọc bình này tốc độ hấp thụ cùng cô đọng, so với cái trong tay Mục Trần, hiển nhiên là yếu hơn một bậc. Người này lúc trước cũng là tranh đoạt năm đạo quang đoàn, sau một phen tranh đoạt, vận may đã rơi vào trong tay của hắn. Nguyên bản hắn đối với kia cực kỳ thất vọng, nhưng lúc trước Mục Trần khởi động bình sứ, hắn cũng là thăm dò rồi thoáng một phát, bình ngọc bắt đầu chuyển động. Những cường giả yêu môn nhìn thấy một màn này lập tức đại hỉ, không nói lời gì lướt gấp mà đi, đem gã cường giả kia cùng với bình ngọc bao quanh bảo vệ, ánh mắt đề phòng mà kiêng kỵ nhìn qua những thế lực khác. Vật có thể cô đọng linh thần dịch, tất nhiên không chỉ một cái. Có cường giả tâm tư nhanh nhẹn trầm giọng quát, cường giả khắp nơi liền đem vật lúc trước đoạt được ra thăm dò, trong lúc nhất thời tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. Ha ha, ta đây cũng có. Một phen tìm kiếm, rất nhanh có người kinh hỉ lên tiếng, trong tay hắn có một cái chén nhỏ bằng bàn tay, lúc hắn thúc dục chén nhỏ kia cũng là bắt đầu hấp thụ nước, chỉ có điều cái loại này tốc độ, so với cái bình ngọc còn muốn nhỏ yếu. Ố dề, ta đây cũng có. Kha kha, ta cũng có. Mọi người thật sự phát hiện một vật cổ quái, hơn nữa khi bị linh lực thúc dục, liền có thể hấp thụ nước hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Thế nhưng loại tốc độ hấp thụ, thật sự là hơi bị chậm. Thế lực khắp nơi nhìn một màn này, lại nhìn về cái bình sứ trong tay Mục Trần điên cuồng hấp thụ, lập tức trong lòng phát lạnh, cái bình sứ kia tốc độ hấp thụ so với những thứ của bọn hắn thật sự là có chút không chịu nổi. Không được, chênh lệch quá lớn, tiểu tử kia bình sứ trong tay quá mức lợi hại, tiếp tục như vậy sẽ đem hồ nước đoạt xong, cô đọng ra mạnh nhất hoàn chỉnh nhất linh thần dịch.